Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chuồn êm Soyo. Soyo trong lòng suy tính đến cùng nên như thế nào mới có thể thuyết phục dâu trắng để hắn đi vào lốc trấn. Quan sát Roger phạt: Soyo, có ở nhà hay không a? Ta vào được. Môn ngoài truyền tới Marco thanh âm. Chỉ bất quá không đợi Soyo trả lời, hắn cũng đã đẩy cửa đi đến. Soyo tâm tình khó chịu, lật cái mắt trắng nói: Marco, ta đều không có để cho ngươi tiến đến, ngươi làm sao lại vào được? Theo Soyo lớn lên, Marco cũng không lại giống như kiểu trước đây kêu Soyo biệt hiệu, mà là trực tiếp kêu tên. Soyo cũng giống như thế, chỉ bất quá quan hệ của hai người vẫn là trước sau như một thiết. Marco tặc hề hề nói ra: Soyo, ta tới tìm ngươi nhưng là có chuyện trọng yếu, ngươi có muốn hay không nghe? Soyo mặt coi thường nói ra: Chỉ ngươi còn có chuyện trọng yếu? Lừa ai đó? Marco cũng không để bụng, ngược lại là vẻ mặt yêu thương nói ra: Ai, quên đi, ngươi đã không muốn nghe coi như. Lúc đầu ta còn chuẩn bị mang ngươi cùng đi lốc trấn đâu. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể ta một người đi. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Soyo bị Marco lời nói hù sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên phản ứng kịp, cả kinh kêu lên: Marco, ngươi muốn đi lốc trấn? Xuyệt, xuyệt, xuyệt. Marco lại càng hoảng sợ, liền vội vàng che Soyo miệng, thấp giọng nói: Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lẽ nào sợ người khác không nghe được sao? Soyo kêu sợ hãi qua đi cũng ý thức được sự thất thố của mình. Hắn vội vàng gật đầu, ý bảo Marco đem tay lấy ra. Marco nói ra: Ta lấy tay ra, bất quá ngươi có thể chớ kêu a. Nói, hắn đã đem che Soyo tay lấy ra. Soyo đương nhiên sẽ không gọi. Hắn thấp giọng hỏi: Marco, ngươi mới vừa nói muốn đi lốc trấn, đó là ý gì? Marco nói ra: Còn có thể có ý gì? Đương nhiên là đi xem Roger phạt nghi thức. Đám kia hải quân thật sự là quá kiêu ngạo. Roger mới trở thành One Piece đã bị bọn họ phạt. Đây là làm cho chúng ta hải tặc giới xem, cảnh cáo chúng ta a. Soyo gật đầu nói: Đây là khẳng định. Sự quyết One Piece đối với hải quân mà nói ý nghĩa trọng đại, đồng thời cũng là tự cấp tất cả hải tặc ra oai phủ đầu. Bọn họ liền One Piece đều có thể xử quyết, còn có cái gì là bọn họ làm không được đâu? Marco nói. Tấm tắc, bất quá ta thật vẫn thật tò mò, Roger tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bị hải quân bắt lại, nhưng lại muốn ở lốc trấn bị xử hình? Ta nghe nói Roger nơi sinh dường như chính là lốc trấn a. Soyo nói. Đúng. Marco, ngươi là thật chuẩn bị đi lốc trấn? Marco nói. Dĩ nhiên, như thế thịnh đại sự kiện, khẳng định rất náo nhiệt. Ta đương nhiên mau chân đến xem. Nhưng là cha nói, nơi đó nhưng là rất nguy hiểm. Soyo thử dò xét hỏi. Marco tự tin nói ra. Có thể có nguy hiểm gì? Đến lúc đó người khẳng định rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không phải chủ động gây sự, lại có thể xảy ra chuyện gì đâu? Soyo nói. Marco, ta cũng muốn đi lốc trấn. Nếu không chúng ta cùng đi chứ? Marco mắt lé lấy Soyo, nói ra: Người mới vừa nhưng là cự tuyệt ta, hiện tại lại nhớ ta dẫn ngươi đi. Soyo vẻ mặt kinh ngạc nói ra: Ta có cự tuyệt sao? Được rồi, không nói cái này, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào đi lốc trấn. Cha có thể nói rồi, không cho ta đi lốc trấn. Marco cười nói ra: Ngoài sáng không cho chúng ta đi, chúng ta có thể len lén đi à, miễn là không bị cha phát hiện là được. Soyo trừng mắt, không nhìn ra Marco lại còn có chủ ý này. Bất quá hắn lại nói ra: Làm sao không bị cha phát hiện? Marco cười hắc hắc nói: Đang ở ban ngày thời điểm, ta len lén thả một con thuyền nhỏ ở chúng ta đi qua Kojima bên cạnh. Đừng quên, ta có thể là bất tử điểu quả thực năng lực giả. Phi một đoạn như vậy khoảng cách, với ta mà nói vẫn là không thành vấn đề. T. Soyo hít một hơi khí lạnh. Trước đây hắn làm sao lại không có phát hiện Marco như thế tặc đâu. Cứ nhiên đem hết thảy đều bày ra được rồi. Nhưng lập tức hắn liền hưng phấn. Hắn hỏi, khi nào thì đi? Marco nói ra, lại chờ một lát. Các loại, chờ, tất cả mọi người ngủ say. Chúng ta đi liền. Hai người lại chờ đợi khoảng chừng một giờ. Sau đó thu dọn đồ đạc, lén lén lút lút vòng qua người gác đêm. Marco đối với Soyo nói ra, Soyo, ta thả thuyền đang ở cách đó không xa Kojima bên cạnh. Ta trước mang theo ngươi cùng nhau phi. Soyo gật đầu, nói, tốt, người biến thành chim, ta ngồi trên lưng ngươi. Marco nhất thời trừng mắt, quát lên, không có khả năng này. Ai nói để cho ngươi ngồi ở ta đeo lên. Ta là nói dùng móng vuốt bắt lại ngươi phi hành. Soyo bất mãn nói ra. Rõ ràng có thể ngồi ở trên lưng. Tại sao muốn bắt lấy? Cái này không làm điều thừa sao? Nhưng lại khó chịu. Marco hừ nói. Con có thể cầm lấy. Vậy ngươi còn có đi không lốc chấn đâu? Soyo bất đắc dĩ. Để Marco bắt được nhược điểm chính hắn. Chỉ có thể nhận tay. Nói. Được rồi. Được rồi. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó a. Marco nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn cùng Soyo trêu chọc nhiều lần như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thuận lợi như vậy chiếm thượng phong. Đương nhiên phải nhiều đắc ý một cái. Bất quá hắn cũng không có quên mục đích của chính mình. Sử dụng năng lực trái ác quỷ. Đem chính mình biến thành hiện lên lam sắc ngọn lửa cự điểu. Sau đó móng vuốt bắt lại Soyo. Trong nháy mắt phóng lên cao, Soyo hưng phấn theo Marco bay lên. Cái này phút chốc hắn cũng quên mất mình là bị nắm. Đi tới hải tặc thế giới sau đó, hắn vẫn đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Rất ít ly khai, lần này hay là hắn lần đầu tiên ly khai dâu trắng đoàn hải tặc. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng càng nhiều hơn thì là hưng phấn cùng kích động. Hắn rốt cuộc có thể đi nhìn phía ngoài thế giới. Chỉ bất quá Soyo nhưng không có phát hiện. Tại hắn cùng Marco ly khai thời điểm, có một đôi con mắt là vẫn nhìn bọn họ. Chính là dâu trắng. Các loại, chờ Soyo bọn họ phi sau khi đi, hắn mới chỉ có đi ra. Hai tử này sợ rằng thật là nín đã lâu. Để hắn ra đi chơi một chút cũng tốt. Tin tưởng một lần này ra ngoài sẽ phải để hắn trưởng thành không ít. Phía ngoài thế giới có thể không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Kỳ thực dâu trắng vẫn luôn đang suy tư muốn không để Soyo đi ra ngoài. Sau lại hắn cũng nghĩ thông. Để Soyo ra đi biết một chút về cũng là tốt. Chỉ bất quá hắn lo lắng Soyo an toàn. Cho nên mới phải an bài Marco theo. Lấy Marco thực lực. Con muốn không phải gặp phải tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Bảo trụ Soyo hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.